Ngự quỷ hữu thuật, chương 98, phiên ngoại chi tuần trăng mật, góc truyện audio.com, hưởng tuần trăng mật đi nơi nào, thủ tuyển tam phi đảo, nơi này là nghỉ phép hưu nhàn, ở nhà du lịch, tân hôn tuần trăng mật, bánh bao hoài thượng chi địa, có được nguyên bộ giải trí công trình, độc nhất vô nhị cao cấp thiết kế tiêu chuẩn phong tình lâm viên. Trên đời sợ hãi than lộng lẫy cảnh quan, khiến vô số tình lữ lưu luyến vong phản nghỉ phép khách sạn. Là lữ khách sung sướng thiên đường, là chào, nhân tốt nhất địa vực, đi ngang qua, đều khả năng ngẫu gặp được bạn lữ cùng tiểu tam. Đối với cái kia nổi danh đến liên tuyên truyền từ đều có thể nói bậy hạt viết địa phương. Trầm tu ngẫu nhiên có nghe thấy, nghe qua qua nhân nhắc tới, cũng là một phi thường không sai nghỉ phép thắng địa, bên kia hoàn cảnh tuyệt đẹp. Cảnh sắc mê người, vô luận là bờ cát nước biển, vẫn là đảo nội ao hồ đồi núi, thậm chí là kia một mảnh khu rừng rậm rạp chung, đều sinh hoạt rất nhiều mỹ lệ hiếm lạ động thực vật. Thêm nguyên bộ công trình cao cấp, an toàn, hoàn thiện, thoải mái trụ sở cùng sang quý mỹ thực, cùng với đủ loại giải trí hoạt động, khắc cụ đặc sắc, từng cái quý đều hấp dẫn đến đây đại lượng du khách. Tam phi đảo tại nghe nói không trên đảo long trọng hôn lễ sau. Không biết là xem ở ai trên gương mặt, nói ngắn lại, phi thường nhiệt tình rào rạt phát đến mời. Vì lấy biểu ăn mừng ý, miễn phí cung cấp một chuyến tuần trăng mật, làm khách quý hộ khách thể nghiệm, còn tặng kèm nguyên bộ giấy thông hành cùng vé vào cửa. Trầm tu đối với hay không miễn phí cũng không để ý, mặc dù là đi. Cũng sẽ cầm ra nên cấp phí dụng, chỉ là thuận tiện suy xét qua này địa phương, hơn nữa hỏi Hạ Lục Chiến ý kiến. Gần nhất rất nhiều du lịch địa điểm đều tỏ vẻ hội đưa tặng miễn phí tuần trăng mật gói. Hắn nghĩ nghĩ, có lẽ là từng vì làm việc phương tiện, tiến hành kia trương toàn địa vực thông hành cao cấp khách quý tạp khởi tác dụng. Tạp chủ trên tư liệu đột nhiên biến thành đã kết hôn. Này đó du lịch địa vực mới có thể cố ý phát đến mời mà thôi. Muốn đi sao? Trầm tu cuốn trong tay mời tạp, nhìn về phía trên giường quỷ tộc, chỉ là này danh cao đẳng quỷ tộc trừ quỷ giới. Không đảo cùng tiểu thành thị ngoại, liền không có đi qua địa phương khác, bởi vậy Lục Chiến nửa nằm ở trên giường hơi hơi gật đầu. Nhu thuận tỏ vẻ nghe theo bạn lữ ý kiến, hơn nữa hơi chút đem áo ngủ cấp kéo thấp một ít. Chủ nhân từ hôm nay được sớm, có thể lại đến một phát, nó ở nhà vẫn là thích gọi trầm tu chủ nhân, nghe nói đây là một loại tình, thú, công lược thư thượng viết, tổng sẽ không sai, ít nhất gặp nhân loại tại sửa đúng vài lần sau, trên mặt cũng không có mang theo không vui cảm xúc, Lục Chiến quyết định đem công lược đệ nhị bộ cũng cấp mua xuống. Loại chuyện này, cũng là cần tùy thời tiến hành, trong sách nói. Muốn bảo trì mới mẻ cảm cùng dụ hoặc lực, gõ định tam phi đảo sau, đi thuyền quá khứ cũng chỉ là vài ngày công phu, tia tòa đảo nhỏ tuy rằng không bằng không đảo nổi danh. Thế nhưng địa vực vị trí cũng thật không sai, vừa vặn bị vây một mảnh bình tĩnh chạm lam nước biển chi gian. Chỗ đó độ dốc bằng phẳng, san hô thành đàn, không có nguy hiểm sinh vật thường lui tới, cũng tiên thiếu sẽ xuất hiện thiên tai. Bởi vậy tam phi đảo tài năng cho tới nay lâu phụ nổi danh. Mà không đến mức hướng không đảo như vậy, bị sóng thần chụp hoàn sau từ đầu lại đến. Trầm tu cùng Lục Chiến thay quần bơi, thẳng đến hải thiên một màu đường chân trời bơi lội, nhân loại cùng quỷ tộc đều sẽ. Thế nhưng muốn lẻn đến đáy biển nhìn san hô, kia liền cần nhất định kỹ xảo. Nơi này dòng nước cũng không chảy xiết, thế nhưng tổng vẫn là đại hải. Mà không phải cái gì tĩnh hồ nước linh tinh, trầm tu lạp cao đẳng quỷ tộc thủ, giống như vĩ ngư bình thường thong dong bơi tới một chỗ đá san hô phía dưới. Mỹ lệ mà để người sợ hãi than đáy biển cảnh quan. Làm cho bọn họ hơi chút dừng chân như thế, chậm rãi thưởng thức quan khán, đủ mọi màu sắc bầy cá đang run động mềm mại san hô chung đi qua. Gặp có người đến đây cũng trốn tránh. Hiển nhiên là nhìn quen, ngẫu nhiên có một chút lớn mật, còn có thể dựa vào lại đây cẩn thận quan sát hạ này đó không có cái đuôi sinh vật. Trầm tu không có mặc đồ lặn, hắn thể chất cũng không cần kia vài, lục chiến tự nhiên cũng không cần. Vì thế bọn họ dùng da thịt một bên cảm giác nước biển lưu tốc cùng độ ấm. Một bên nâng tay đi đụng vào kia vài đáy biển sinh vật. Chơi sau khi, hai người liền hướng lên trên bơi đi, trồi lên mặt biển, Trầm Tu đổi khẩu khí, xoay người liền chống lại một đầu động vật biển ánh mắt. Hảo tưởng bạo thô khẩu, hắn nghĩ rằng, tại hưởng tuần trăng mật bên trong, tại song nhân du lịch thời điểm, tại một hồi khả năng đến một phát tiền một khác, có nguy hiểm, vẫn là cái loại này có đủ ẩn thân công năng đại hình động vật biển. Có thể khiến hắn hảo hảo độ một thoải mái tuần trăng mật sao? Trên giường vận động cũng là muốn hao phí đại lượng thể lực. Trầm Tu suy tư hạ là tại nơi này động thủ, vẫn là kéo đến biển sâu lại động thủ, máu có thể hay không ô nhiễm này một mảnh hải vực. Chung quy như vậy đại gia hỏa, mai phục đứng lên cũng rất khó tìm đến. Lập tức hiện ra thân hình, khẳng định không phải sẽ chủ động xoay người rời khỏi cái loại này tình huống. Động vật biển lúc này cũng híp mắt đánh giá trước mắt hai điểm tâm. Nó là không cẩn thận lạc đường, mới trải qua này phiền im lặng hải vực, tia vài san hô ngư thật sự là quá nhỏ chỉ, nhét vào kẽ răng đều không đủ, tuyệt đối sẽ từ trong kẽ răng biên lại chuồn ra đến. Trước mắt này hai nhìn qua tựa hồ không có cái gì uy hiếp. Thể tích cũng hơi chút có thể ngăn chặn hàm răng, đại khái có thể ngăn chặn đi. Trong đó một cái là nhân loại, thế nhưng mặt khác một cái là cái gì? Bởi vì không thường có quỷ tộc hội xuống biển bơi lội. Trước kia ngự quỷ sư cùng bạn lữ lại đây, khẳng định sẽ khiến ngự quỷ tại bên bờ chờ, mà sẽ không tùy thân mang theo một cái bóng đèn. Cho nên động vật biển không nhận biết lục chiến loại. Nó chỉ là nghiêng đầu đỉnh râu dài nhìn hạ tên kia hướng chính mình mắt lộ ra hàn quang sinh vật. Không khỏi dùng mình một cái. Không cam lòng lại hít ngửi trong không khí hương vị. Suy xét một chút, giống như rất khó ăn. Hơn nữa là khối xương cứng. Lười biếng động vật biển ghét bỏ nhìn tên kia cao đẳng quỷ tộc liếc mắt nhìn. Xoay người thong thả chiều xa xa bơi đi. Nó vẫn là đi bắt giữ đại hình sinh vật biển ăn tính. Tiểu điểm tâm không hợp khẩu, cần đại tiệc đến trấn an hạ hư không dạ dày. Trầm Tu, chấm chấm, cư nhiên thật sự xoay người đi, hắn liên áp chế khí tức đều còn chưa tới kịp thả ra. Hơn nữa vừa rồi này chỉ động vật biển giống như tại văn cái gì. Lục chiến, nó biết, chính mình bị ghét bỏ, trên người thật sự thực thối sao. Hữu kinh vô hiểm, Trầm Tu rất nhanh liền đem việc này ném sau đầu. Chỉ là cùng an bảo nhân viên nhắc nhở vài câu, làm cho bọn họ tăng mạnh quanh thân tuần tra cùng phòng hộ. Để tránh lại có đi nhầm lộ động vật biển ẩn vào đến. Tuy rằng kia vài động vật biển bình thường không ăn nhân. Thế nhưng tại đói bụng thời điểm, có được ăn cũng là không kén chọn, khiến mặt khác lữ khách tao ngộ đến phiền toái liền không hảo. Cũng không phải ai đều sẽ gặp gỡ kia vài phi thường kiêng ăn động vật biển. Đối với việc này, Tam Phi Đảo quản lý nhân viên cố ý lại đây chịu nhận lỗi. Hơn nữa lại tặng kèm càng nhiều phúc lợi cùng đãi ngộ. Chỉ là đến buổi tối lửa trại tiệc tối, Trầm Tu phát hiện chính mình quỷ tộc tựa hồ không quá có hưng trí. Lục chiến cảm xúc hướng đến biểu hiện được phi thường không rõ ràng. Có đôi khi yêu thương cùng đau đớn biểu tình, là dù có thế nào cũng sẽ không xuất hiện tại đây danh cao đẳng quỷ tộc trên mặt. Vì không để nhân loại lo lắng, nó thậm chí có thể cắn răng nhẫn nại đến vẻ mặt bình tĩnh vô ba. Lòng bàn tay lại là một mảnh huyết nhục mơ hồ, mà giờ này khắc này, Trầm Tu tại lấy qua một chuỗi mỹ vị nướng thịt khi. Lại là cảm nhận được đối phương hơi hơi lảng tránh. Này danh cao đẳng quỷ tộc giống như không có cùng trước kia như vậy. Một không lưu ý liền dựa vào lại đây, ngược lại còn lặng lẽ cùng hắn kéo ra một đoạn ngắn cự ly. Ngẫu nhiên cúi đầu, ánh mắt gian xẹt qua vài phần uể oải, không muốn ăn, Trầm Tu lắc lắc trong tay nhục xuyến, lục chiến gặp nhân loại có chút lo lắng, vội vàng cắn trong tay nướng thịt mấy khẩu. Liền bắt đầu tìm kia vài thoải mái nước trái cây dùng uống. có mấy lần tựa hồ là không cẩn thận, còn rơi non nửa đến quần áo thượng, nước trái cây theo cơ ngực một đường trượt xuống, hơi chút đậm dệt một ít chất lỏng lưu động tốc độ có vẻ càng thêm thong thả. Tại lửa trại chiếu rọi xuống, phảng phất là mấy cái khiêu dược hỏa diễm chảy xuôi tại kia ngọc từ bình thường trên da thịt. Lục Chiến cảm giác nói như vậy không chừng có điểm tác dụng. Che lấp hạ hương vị linh tinh, trầm tu không khỏi mi nhãn tối sầm lại, không đợi lửa trại tiệc tối chấm dứt, liền đem này danh cao đẳng quỷ tộc mang về một bên khách sạn xa hoa phòng nội. Lục Chiến mới khóa trái hảo môn, liền bị nam nhân đẩy đến trên giường, còn chưa tắm rửa, nó cũng tưởng làm, cũng không đến mức không cố mà làm nhắc nhở chính mình chủ nhân. Hiện tại một thân lửa trại hương vị, còn có nướng thịt cùng nước trái cây hỗn hợp cùng một chỗ. Hàm thơm ngọt nị, khẳng định không thế nào sạch sẽ. Trầm tu không có đáp lời, dơ dơ lên đuôi lông mày, cúi đầu thuận thế cắn một ngụm, mô, đợi đã, vân vân, Lục Chiến không khỏi uốn lên eo, cơ ngực thượng mẫn cảm nhất bộ vị bị cắn một chút, khiến nó nhịn không được thân thể trên giường bắn một chút. Sẽ phản kháng, Trầm tu khẽ cười nói, Lục Chiến lại là lắc lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần mất tự nhiên xấu hổ. Có chút bẩn, sẽ không, Trầm tu ấn xuống giường đầu chốt mở, phòng tắm bên trong tự động phóng thủy, đó là vì tắm rửa hậu thân thể thoải mái chút chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này hoàn toàn có thể trước ăn một hồi. Lục Chiến bị nam nhân tìm lấy, trên mặt không giống dĩ vãng như vậy phi hồng, mà là xanh trắng luân phiên, ấp úng một hồi. Cuối cùng gặp nhân chủng tựa hồ thật không để ý, liền nhẫn tâm tự trách lên tiếng. Còn có thể thôi, nó không nghĩ một hồi nam nhân lộng đến một nửa mới ghét bỏ chính mình. Tựa như kia đầu động vật biển ánh mắt giống nhau, phảng phất nghe thấy được đặc biệt khó văn hương vị, có phải hay không gần nhất đụng tới thứ gì, vẫn là ăn kỳ quái thực vật, Lục Chiến bắt đầu hoài nghi nó thân thể, cũng khó ngửi đến khiến động vật biển buông tay ăn. Cái gì thối, Trầm tu ngừng động tác trong tay, lại là có chút không rõ ràng cho lắm. Lục Chiến ngửa đầu nhìn về phía hắn, đáy mắt cũng có vài phần mê mang, nhưng lập tức chính là xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Không biết vì sao, kia đầu động vật biển phản ứng ngươi cũng là thấy. Khả năng ta gần nhất thân thể không tốt, nếu có thối vị, thân mình văn không quá đi ra, ngươi không thích mà nói, cũng không cần cố nén. Không thể này danh cao đẳng quỷ tộc tự trách hoàn tất. Trầm tu đã bật cười lên tiếng, sau đó thấy Lục Chiến nhất thời buông được càng thấp đầu. Mới nhịn cười ý, vươn ra đầu khơi màu này danh cao đẳng quỷ tộc cam. Hắc sắc sợi tóc theo cánh tay hắn trượt xuống, dừng ở ngự quỷ hai má hai bên, trước sau như một xúc cảm lương hảo. Trầm tu đạo, ngươi cảm giác chính mình thối sao? Lục Chiến do dự hạ. Hơi chút lắc lắc đầu, nó văn không thấy, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng. Trầm tu nghiêm trang nghiêm túc mặt, Lục Chiến có chút kinh hoàng có phải hay không thật sự đặc biệt thối. Mà nó mũi hỏng cho nên vẫn là muốn cẩn thận nếm thử tài năng xác nhận. Hắn gật đầu nói, Lục Chiến nao nao ô, từ trên giường nhấm nháp đến bồn tắm lớn, lại một đường nhấm nháp đến sofa. Cuối cùng lại về đến trên giường, Trầm tu đầy mặt thỏa mãn tuyên bố nói, rất thơm, vì thế ngày hôm sau, Lục Chiến đem chính mình giả dạng làm một bàn trái cây. Đặt ở Trầm tu bữa sáng trên bàn, trên người không có không thích hương vị, khí tức cũng được đến chủ nhân khích lệ. Dưới loại tình huống này, có thể tiến hành này hạng hoạt động, nó trong lòng ngâm nga một lần công lược đệ nhị bộ nội dung. Hơi chút có chút khẩn trương, không biết hiện tại có phải hay không cùng tối hôm qua giống nhau hương. Trầm tu nheo mắt, bàn trái cây mặt trên còn ngã một tầng sữa. Nhìn qua không sai, hắn quyết định từ kia hai viên dính sữa hồng quả bắt đầu hưởng dụng. Cách chương.